Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, cái này mẹ nó còn là người sao? Cùng Kim Báo Tử giảng chữ, chết, viết như thế nào? Tất cả lưu manh đều cảm thấy hôm nay gặp phải một cái đần độn, kỳ hoa, đậu bước, ha ha ha ha, bọn côn đồ phình bụng cười to lên. Thì liền luôn luôn sắc mặt âm trầm, ăn nói có ý tứ Kim Báo Tử, lúc này khóe miệng cũng lộ ra một vệt ý cười, dường như nghe được trên đời buồn cười nhất chuyện cười. Mà Giang Thu Nguyệt lúc này chỉ cảm thấy một trái tim ngay tại chìm xuống dưới. Hối hận chính mình không nên đem Diệp Thiên liên lụy đến chuyện này bên trong tới. Diệp Thiên, muốn không ngươi trở về đi. Sự kiện này, ta đối mặt mình. Giang Thu Nguyệt tê thanh nói, Diệp Thiên híp mắt, ngắm nghía Giang Thu Nguyệt không an thần sắc, tâm bình khí hòa nói, bỏ dở nửa chừng, không phải ta tác phong. Kim Báo Tử vung tay lên, một cây đao ném tới Diệp Thiên bên chân, tiểu tử, tự sát đi. Kim Báo Tử cười nhạo nói, xem ở cô nàng phần phía trên, lão tử lưu ngươi cái toàn thây. Diệp Thiên không có phản ứng Kim Báo Tử, mà chính là dù bận vẫn ung dung đối Giang Thu Nguyệt nói. Đợi chút nữa, ngươi thì đứng ở chỗ này, đừng lộn xộn. Vừa mới nói xong, một đạo cuồng bạo khí thế từ trên người Diệp Thiên bắn ra mà ra. Giết! Kim Báo Tử nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân hướng mặt đất đạp một cái, thân thể mang theo cái ghế, hô hướng, về. Sau đằng không mà lên, rơi vào 10 mét bên ngoài, giết a, xông lên a, tất cả lưu manh giống giận như bài sơn đảo hải phóng tới Diệp Thiên. Sát khí đằng đằng, hung uy cái thế, Diệp Thiên đập vào mắt đi tới chỗ, đều là biêu hãn dũng mãnh lưu manh. Hừ một tiếng, Diệp Thiên sờ lên cầm tay, bỗng nhiên nắm thành quả đấm, Diệp Thiên thân hình lóe lên. Tránh đi hai thanh dao phay chém thẳng, một chân phi lên, phanh, một tiếng, một tên lưu manh xương ngực vỡ vụn, hướng, về, sau bay rớt ra ngoài. Trong khoảnh khắc, đập ngã một mảnh, Diệp Thiên một bóng người, hóa thành lưu quang, huyền hổ gặp bầy dê, chỗ đến, bẻ gãy nghiền nát, như vào chỗ không người, bồng bồng bồng oành, ba ba ba ba. Ngao ngao ngao ngao, crack crack, chấm ngoặc kép, 30 giây về sau, hơn 50 tên côn đồ, tất cả đều nằm trên mặt đất, mặt xám như tro, hai tay ôm lấy máu tươi dâng trào đầu gối, khom người lại, giống như đun sôi tôm tép, tràng diện an tĩnh như chết. Đỉnh đầu rõ ràng là mặt trời gay gắt cao chiếu. Mà Kim Báo Tử lại cảm thấy mình dường như thân ở băng tuyết ngập trời bên trong. Toàn bộ thế giới hoàn toàn tĩnh mịch, không ngừng vuốt mắt, tưởng rằng chính mình ánh mắt ra mau bệnh. Trước mắt hết thảy, thật sự là lệnh hắn khó có thể tin. Cái này mẹ nó còn là người sao? Cảm thấy nghi hoặc không chỉ có Kim Báo Tử, còn có ngây ra như phỗng Giang Thu Nguyệt. Đây là chính mình nhận biết Diệp Thiên sao? 30 giây nam nhân a, đến mức nằm trên mặt đất bọn côn đồ, càng là trợn mắt hốc mồm, giống như là nhìn thấy tử thần giống như, chết nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Diệp Thiên liếc một chút, đạp bạp đạp, Diệp Thiên tiếng bước chân, mỗi một bước đều giống như trọng truy, hung hăng gõ tại Kim Báo Tử trong lòng. Kim Báo Tử đầu đầy mồ hôi, miệng mở lớn lấy, hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân cứng ngắc như đầu gỗ, đi vào Kim Báo Tử trước mặt. Diệp Thiên nho nhã lễ độ nói, ta chỉ là đến thu nợ, đánh nhau ẩu đả, không phải ta bản ý. Một chuỗi ố vàng dịch thể theo Kim Báo Tử giữa hai chân rơi trên mặt đất, Kim Báo Tử liền người mang cái ghế quỳ rạp xuống Diệp Thiên trước mặt. Vù vù thở hổn hển, lại là một câu cũng nói không nên lời. Trả tiền, Diệp Thiên hướng về phía Kim Báo Tử khẽ vươn tay, Kim báo tử Tê Thanh nói, chờ chút, hiện tại kim báo tử, tay chân không nghe sai khiến, đứng lên cũng không nổi, giống loài bò sát giống như, hoảng hốt bò hướng lớn nhất một gian nhà. Rất nhanh, kim báo tử lại leo đến Diệp Thiên trước mặt, hai tay cung kính đem một tờ chi phiếu đưa cho Diệp Thiên. Đây là nhan đào lúc trước cho ta. Ta chút xu bạc không có lấy. Kim báo tử nước mắt cầu hạ. Cầu khẩn nói. Mời ngươi thả ta một con đường sống a. Ta bên trên có 80 tuổi mẹ già. Dưới có 7-8 tuổi hài tử. Diệp Thiên cầm qua chi phiếu. Nhẹ nhàng gật đầu. Có ý riêng hỏi. Lợi tức đâu? Trong này là 100.000 nguyên. Mật mã là 6 cái 6. Kim báo tử ân cần đầy đủ móc ra một thẻ ngân hàng. Dâng tặng đến Diệp Thiên trước mặt. Kim báo tử vừa nói chuyện. Tâm đều tại máu. 100.000 lợi tức. So với hắn mẹ ngân hàng còn đen hơn a. Thực Diệp Thiên chỉ là thuận miệng nói. Không nghĩ tới kim báo tử thế mà coi là thật. Diệp Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt khoản này ngoài ý muốn tiền của Phi Nghĩa. Đem thẻ ngân hàng nhét tiến túi. Âm thanh lạnh lùng nói, đứng lên, nghe được Diệp Thiên mệnh lệnh, kim báo tử lấy hết dũng khí, hai tay chống đất, từ dưới đất đứng lên, Diệp Thiên hai cước đá ra, soạt soạt, hai tiếng giòn vang, theo sát lấy vang lên kim báo tử tiếng kêu rên, ngao, hắn trên đầu gối, máu tươi bắn tung tóe, xương cốt giòn phân thành cặn bã, phù phù, một tiếng. Lại mới ngã xuống đất, Diệp Thiên lộ ra người vô hại và vật vô hại biểu lộ. Ta đây là tại giáo dục ngươi, không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào lời nói. Huống chi, đàn ông dưới đầu gối là vàng, lại trời lại đất lại phụ mẫu, không muốn tùy tiện liền quỳ xuống. Ngươi quỳ ở trước mặt ta, xứng đáng cha ngươi lão mụ sao? Kim báo tử muốn chết tâm đều có. Hôn mê, với hắn mà nói, thật là một loại hy vọng xa vời. Nếu như khả năng lời nói, hắn hiện tại thật nghĩ đem một quyền của mình đánh ngất xỉu. Diệp Thiên tâm bình khí hòa đi vào Giang Thu Nguyệt trước mặt. Một mặt thuần lương thân mật biểu lộ. Ngươi không muốn báo thù sao? Ngoặc kép, bọn họ muốn trả đạp ngươi. Diệp Thiên mây trôi nước chảy nói. Nếu như ta là ngươi. Ta hiện tại khẳng định cầm đao chặt bọn họ tiểu đệ. Vì dân trừ hại, Diệp Thiên chỉ là đá nát tất cả lưu manh đầu gối. Khiến đến bọn họ hành động nhận hạn chế, đánh mất chiến đấu lực, cũng không có đem bọn hắn đánh ngất xỉu. Giờ phút này, nghe được Diệp Thiên lời này bọn côn đồ, tâm đều lạnh một nửa, vô ý thức nâng lên hai tay, bưng bít lấy hạ bộ. Bọn họ không có chút cảm giác nào. Diệp Thiên chỉ là tùy tiện nói một chút. Giang Thu Nguyệt lắc đầu liên tục. Đầy mặt khiếp đảm vẻ bối rối. Bọn gia hỏa này đều đem mình làm che háng phái. Diệp Thiên lộ ra cái tự diễu giống như biểu lộ. Đem chi phiếu nhét vào Giang Thu Nguyệt trong tay. Thở dài một tiếng. Nhiệm vụ hoàn thành. Kết thúc công việc. Chi phiếu tới tay. Thành công thu hồi sổ sách. Giang Thu Nguyệt chuyến này mục đích đã đạt tới nơi này, nàng một khắc cũng không muốn ngốc. Diệp Thiên lời này, chính bên trong nàng ý muốn. Kim báo tử cùng hắn thủ hạ, cũng ước gì Diệp Thiên cái này ma quỷ. Mau chóng rời đi, hết lần này tới lần khác đúng lúc này. Một cái nghĩa chính ngôn từ thanh thúy giọng nữ. Sau lưng Diệp Thiên vang lên, không được nhúc nhích. Diệp Thiên ánh mắt híp lại, hắn cảm thấy sau lưng thanh âm, chính mình giống như ở nơi nào đã nghe qua. Ngươi là ai a? Diệp Thiên lười biếng nói, ta có thể không tâm tình cái ngươi chơi người gỗ, loại kia ấu trĩ trò chơi. Ta đậu phộng, là ngươi nha, sau lưng thanh âm, lộ ra có chút kích động. Đường quả thu hồi súng lục, bước nhanh đi vào Diệp Thiên trước mặt, là ngươi. Diệp Thiên không còn gì để nói, âm thầm cảm thán, thật sự là oan gia ngõ hẹp, hắn đương nhiên sẽ không quên. Hôm qua sau khi tan việc, chính mình tranh thủ đồng tình, làm bộ nhỏ yếu, nằm tại đường quả trong ngực, đầy đủ cảm thụ một đôi ngực lớn lúc mỹ hảo trí nhớ. Nhìn thấy một thân cảnh phục, tư thế hiên ngang đường quả, mặt đất bọn côn đồ, càng là khóc không ra nước mắt. Bọn họ làm đều là giết người phóng hỏa hoạt động, không nguyện ý nhất cùng cảnh sát liên hệ. Huống chi, bên trong một số lưu manh trên thân còn đeo người án mạng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đường quả cảnh giác ánh mắt, quét mắt một vòng nằm trên mặt đất lưu manh. Súng lục đối với Diệp Thiên chán, thần sắc khẩn trương hỏi. Diệp Thiên bối rối tâm thần bất định đáp lại nói: ta mang theo bạn gái đi ra chơi. Nghe đến bên này có tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó thì chạy tới xem một chút. Thật sự là không nghĩ tới a, nhiều người như vậy nằm trên mặt đất, bị người đả thương, ngươi xem một chút, nhiều thảm a. Chậc chậc chậc, ra tay quá ác. Những người này xương bánh chè tất cả đều bị đá nát. Tất cả lưu manh đều là mặt đen lại. Diệp Thiên đây là điển hình vừa ăn cướp vừa la làng a. Quá không biết xấu hổ. Hung thủ đâu? Đường quả hôm qua cùng Diệp Thiên tiếp xúc qua, trong ấn tượng của nàng, Diệp Thiên cũng là cái có chút bỉ ổi hư tiểu tử. Nàng cũng không cảm thấy lấy Diệp Thiên một cá nhân năng lực có thể đem nhiều như vậy vô cùng hung ác lưu manh đả thương. Trực tiếp nhất chứng cứ là Diệp Thiên y phục trên người không có nửa điểm lộn xộn cùng bụi đất, sắc mặt không đỏ, hô hấp đều đều, căn bản không giống cùng người động thủ một lần bộ dáng. Nghĩ được như vậy, Đường Quả nghĩa chính ngôn từ hỏi: vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.